Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 265, thứ 263 tra xét ký ức, nguy cơ, Demony, tướng quân không xong, 333. Từng tiếng tiếng đập cửa nhượng trong phòng vừa mới ngủ Tô Mộc Diệp bỗng nhiên mở mắt. Nghe ngoài cửa cấp thiết thanh âm, chỉ cảm thấy có cái gì không tốt chuyện sắp xảy ra. Bài này do, thủ phát Tô Mộc Diệp đen trong mắt không mang theo nửa phần buồn ngủ. Cay nhiệt sắc bén từ trên giường ngồi dậy, xuống giường, mặc quần áo, tất cả động tác sạch sẽ nhanh nhẹn lộ ra một cỗ giết chết phạt quyết đoán khí thế. Kéo cửa ra, Tô Mộc Diệp nhìn tụ tập ở cửa mấy người lính hòa vội vã đuổi tới ba tướng lĩnh. Cay nhiệt lên tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cái kia đến đây thông báo thị vệ vội vã lau đem mồ hôi trán. Gấp giọng đào, tướng quân, sân trước đột nhiên xông vào hai thần bí nam tử. Bọn họ điểm danh muốn gặp tướng quân hòa tiểu thiếu gia. Kia khí thế liền cùng trước xông vào trấn quốc công phủ thần bí nhân như nhau, lời này vừa ra. Tô Mộc Diệp liền đột nhiên nghĩ đến Tô Mộc Húc đã nói với hắn ngũ phương thế lực lúc trước cùng xuất hiện ở trấn quốc công phủ sự tình, lúc đó bọn họ là hướng về phía quân nhi tới, cuối cùng lại bị quân nhi đuổi rồi. Hiện tại, rất hiển nhiên là hướng về phía hắn và A Húc tới. Hơn nữa rất có thể là bởi vì trạng vạng liên lạc quân nhi sự tình. A Húc bên kia có người đi thông chi. Tô Mộc Diệp trực tiếp nâng bộ hướng phía sân trước đi đến. Đuổi tới kia ba tướng lĩnh cũng nhao nhao đi theo Tô Mộc Diệp phía sau. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thần bí nhân, thị vệ kia nghe nói vội vàng nói. Hồi tướng quân, đã có người đi thông chi, sân trước Lý Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi cũng không ở trong sân. Đứng đẳng, mà là chút nào không có ngoài thân người từ ngoài đến tự giác bàn đi vào phía trước nhà. Bên trong hàng loạt ghế tựa, rất hiển nhiên là chuyên môn dùng để tiếp đãi khách lạ phòng khách. Hai người tùy ý tìm cái ghế tọa hạ tương đối không nói chuyện. Đứng ở cửa cẩn thận từng ly từng tí lại nhìn chằm chằm một bọn thị vệ cũng không dám đi vào. Liền như vậy canh giữ ở cửa nhìn, thật đúng là đừng nói. Trong phòng hai khí chất bức người hình dạng tuấn tú nam nhân thực sự là hiếm thấy làm cho người ta. Rời bất mở mắt, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc cũng không có nhượng hai người đằng bao lâu liền nhao nhao chạy tới sảnh. Trước, đi tới cửa nhìn thấy bên trong ngồi ngay ngắn hai mỹ nam lúc. Thân thể không tự chủ căng khởi đến, chỉ là khí chất liền làm cho một loại kém một bậc không dám lỗ mãng cảm giác. Rất hiển nhiên, hai người này bất là bọn hắn có thể đắc tội, bất quá nếu như hai người này là vì quý quân Nguyệt sự tình. Như vậy coi như là giết bọn họ cũng cái gì cũng sẽ không đạt được. Tô Mộc Diệp bước đi tiến vào, đen mắt cay nghiệt đảo qua hai người. Hai vị đêm khuya đến thăm vì chuyện gì? Một câu nói đi thẳng vào vấn đề, không có thành tích chủ nhân lễ tiết, cũng không có biểu đạt bất mãn. Kia cay nghiệt âm sắc lộ ra sát phạt quyết đoán sắc bén hòa nhanh nhẹn. Tô Mộc Húc đứng ở Tô Mộc Diệp bên người nói cái gì cũng không nói. Bất quá cả người lại ở vào một loại cực kỳ phòng bị cảnh giác trạng thái. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi ở hai người đi lúc tiến vào liền đưa mắt đặt ở trên người bọn họ. Hoặc là phải nói là đặt ở Tô Mộc Húc trên người. Bởi vì bọn họ ở trên người hắn đã nhận ra một tia như có như không huyền lực dao động. Tô Mộc Diệp thấy hai người không nói lời nào, trái lại đem lực chú ý đặt ở Tô Mộc Húc trên người. Hơn nữa kia tầm mắt rõ ràng là ở nghi hoặc tìm kiếm cái gì. Liền cảnh giác nghiêng người chắn Tô Mộc Húc trước người, cắt đứt ánh mắt hai người. Hai vị có chuyện gì nói thẳng, Tô Mộc Diệp mở miệng lần nữa. Đen mắt hắc chọc chọc nhìn hai người, cay nghiệt đến cực điểm, bất quá chỉ dùng có người nhìn kỹ mắt của hắn con ngươi. Mặc dù tràn đầy cay nghiệt, nhưng cũng lộ ra một tia nhàn nhạt chỉ độn. Bích Nhan Thiên trực tiếp giơ tay lên, trong nháy mắt hình như có một tầng bạch quang theo bàn tay hắn hiện lên. Ngay sau đó Tô Mộc Húc liền cảm giác mình bị một cổ lực lượng vô hình rất nhanh lôi kéo. hắn căn bản phản ứng không kịp nữa hòa phản kháng. Cả người liền trong nháy mắt di động, hướng phía Bích Nhan Thiên chỗ phương hướng bay khỏi mà đi. Một giây sau, Tô Mộc Húc đã xuất hiện ở Bích Nhan Thiên trước người 3 bước cách. Cả người bị một bó nhạt nhẽo bạch quang trói buộc không thể động đậy nửa phần. Tô Mộc Diệp đáy mắt lập tức bốc lên một mặt sát khí. Lại không vội vã động tác, mà là lạnh lùng nhìn Bích Nhan Thiên đào. Ngươi muốn làm gì? Buông ra A Húc, hắn không có trước tiên động tác cũng không phải là bởi vì không lo lắng Tô Mộc Húc. Mà là đối phương tài năng ở hắn và Tô Mộc Diệp đô phản ứng không kịp nữa dưới tình huống khống chế. Tô Mộc Húc, hắn nếu như lung tung xuất thủ căn bản cứu không được Tô Mộc Húc. Trái lại có thể sẽ rước lấy giận đối phương. Bích Nhan Thiên lại không để ý đến Tô Mộc Diệp lời. Một đôi thanh khiết bàn mỹ lệ trong sáng mắt không có chút nào nhiệt độ rơi vào Tô Mộc Húc trên. Người, cặp mắt kia rõ ràng đẹp như thế lệ đẹp, cực kỳ giống trời băng đất tiết lý di thế độc lập băng liên. Thế nhưng lại cực hạn vô tình làm cho lòng người miệng cứng lại. Bích Nhan Thiên tầm mắt ở Tô Mộc Húc trên người nhất nhất quét mắt một lần. Một tia huyền lực tham nhập Tô Mộc Húc thân thể chạy mà qua. Đưa hắn nội bộ hơi thở toàn bộ nhất nhất dò xét một lần. Đáy mắt lược quá một phân kinh ngạc, người sao có thể ngưng tụ ra huyền lực. Êm tai mà vô tình thanh âm xuyên thấu Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp nhĩ. Nhượng hai người lập tức cảnh giác lên, Tô Mộc Húc cũng không phải là phổ thông đứa nhỏ, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, tâm trí so với bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều. Cho nên dù cho bị Bích Nhan Thiên phát hiện, cũng không có thất kinh, chỉ là cẩn thận nhìn hắn, ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá nếu là ngươi nói là trong cơ thể ta không hiểu nhiều ra tới một luồng hơi thở. Ta chỉ có thể nói ta cũng là gần đây mới phát hiện Bích Nhan Thiên thanh khiết bàn mỹ lệ trong. Sáng mắt xem kỹ nhìn Tô Mộc Húc, trực tiếp mở miệng nói. Bất muốn nói với ta nói dối, Tô Mộc Diệp đứng ở bên cạnh thấy lòng tràn đầy lo lắng. Trên mặt lại vô cảm đến tiếp cận mặt tê liệt, mâu quang cay nghiệt sắc bén. Hình như chỉ cần Bích Nhan Thiên dám động một chút Tô Mộc Húc. Hắn liền lập tức cùng hắn cùng đến chỗ chết, Nguyệt Âm Hồi vẫn ngồi ở đối diện không nói chuyện, bởi vì hắn biết Bích Nhan Thiên sẽ đi tra xét, hắn rất nhanh liền có thể biết đáp án. Sự thực chứng minh, ý nghĩ của hắn là chính xác, như vậy dùng ít sức sự tình với hắn mà nói không thể tốt hơn. Nguyệt Âm Hồi như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con người yên tĩnh một mảnh. Cả người như vị tăng già nhập định bình thường. Chỉ là này thầy tu quá mức tuấn tú tao nhã, chẳng sợ Bích Nhan Thiên cả người khí chàng đô quá mức cường đại. Nhất là cộng thêm hắn không hề chớp mắt nhìn Tô Mộc Húc. Càng thêm nhượng hắn có loại nghẹt thở không thể nào phản kháng cảm giác áp bách. Thế nhưng Tô Mộc Húc lại không có lùi bước, đỉnh áp lực sắc mặt trở nên trắng nhìn thẳng Bích Nhan Thiên. Không sợ hãi chút nào. Ta nói chính là lời nói thật đối với Tô Mộc Húc nhẫn nại lực hòa dũng cảm. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi trong lòng cũng đều có một chút ngoài ý muốn. Dù sao chính bọn họ khí thế trên người mạnh bao nhiêu bọn họ đều là biết. Không người nào dám ở cùng bọn họ đối diện thời gian còn có thể duy trì chấn định thậm chí không sợ. E ngại, thế nhưng này bất quá 13 tuổi tiểu hoa như vậy mà không sợ hãi chút nào. Nếu không phải hắn càng lúc càng sắc mặt tái nhợt hòa chán đổ mồ hôi. Bọn họ đều phải cho rằng tiểu tử này không bị bọn họ khí chàng ảnh hưởng. Nguyên Hải Băng Cung quy củ nghiêm ngặt, cái gì đô nói cầu quy củ, làm Nguyên Hải Băng Cung tối cao chấp pháp giả, Bích Nhan Thiên càng là một coi quy củ vì tất cả nhân. Cho nên hắn ghét sở hữu phản kháng quy củ nhân, ở trong mắt của hắn. Người yếu nên ngoan ngoãn nghe lời, mà không phải rõ ràng là người yếu lại còn cao ngạo cho rằng có thể lay động tất cả. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại hơi thở lạnh như băng theo Bích Nhan Thiên trong cơ thể bộc phát ra. Kia hơi thở trong nháy mắt như bắc cực hàn quát khởi gió lạnh mưa đá. Ùn ùn kéo đến hướng phía Tô Mộc Húc bao phủ mà đi. lập tức sát được toàn thân hắn đau nhức vô cùng, ngực cứng lại, phốc một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ quá trình Bích Nhan Thiên Động cũng không động mảy may. Hơn nữa hắn cũng không có chân chính đối Tô Mộc Húc động thủ. Chỉ là quanh thân bộc phát ra thuộc về kẻ mạnh khí thế để Tô Mộc Húc chiêu không chịu nổi phun ra. Máu, cũng làm cho canh giữ ở cửa thị vệ nhao nhao thay đổi sắc mặt. Trước bọn họ liền cho rằng trên người hai người này khí thế đã đủ làm cho người ta kinh hoàng khiếp. Sợ, không nghĩ đến vừa bọn họ cho nên vì khí thế căn bản là cùng sinh đều tới khí tràng. Mà không phải là chân chính từ trong ra ngoài bộc phát ra khí thế. Hiện tại bộc phát ra làm người ta khó có thể thở dốc khắp cả người phát lạnh khí thế mới là chân. Chính nhưng sợ tồn tại. Hơn nữa nếu không có Bích Nhan Thiên giơ cao đánh khẽ. Hắn quanh thân toàn bộ bạo phát khí thế đủ để giết chết kim đan kỳ trở xuống người tu hành. Huống chi là Tô Mộc Húc như vậy một ở trong mắt của hắn chỉ là người phàm nhân loại. A Húc, Tô Mộc Diệp hô nhỏ một tiếng, nhưng vẫn cũ không có động, ngược lại là theo Tô Mộc Diệp cùng đi ba gã tướng lĩnh nổi giận. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Cũng dám xuất thủ bị thương Trấn Quốc công phủ tiểu thiếu gia. Buồn cười, mau buông ra tiểu thiếu gia, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ba gã tướng lĩnh rút ra thắt lưng đao liền muốn giết tiến vào. Lại bị Tô Mộc Diệp đúng lúc ngăn lại. Ra, lập tức ở ba người muốn phản bác thời gian, lại cay nghiệt nói một câu. Đây là mệnh lệnh, hai người này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Đi lên chỉ có thể chịu chết, xúc động căn bản vô pháp giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Ba người phẫn nộ không ngớt chừng Bích Nhan Thiên liếc mắt một cái. Lại biết Tô Mộc Diệp tính tình, chỉ có thể cố nén lòng tràn đầy tức giận đem khóa vào một chân lại thu trở lại. Đứng ở cửa nhìn chằm chằm nhìn, Nguyệt Âm Hồi nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Diệp liếc mắt một cái. Bình thản nói. Ngươi rất thông minh, nếu như những thứ ấy líu díu nhân thực sự dám giơ đao từng giết đến. Như vậy chỉ cần một cái chớp mắt, bọn họ là có thể hài cốt không còn. Bất kể là Bích Nhan Thiên hay là hắn, cũng không phải là nhân từ nương tay chủ, nhất là rơi xuống trên tay của hắn. Tô Mộc Diệp lại không để ý Nguyệt Âm Hồi, một đôi đen cay nghiệt mắt chăm chú nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch Tô Mộc Húc và yên ổn không. Sóng lại vô tình lạnh giá Bích Nhan Thiên, A Húc trong thân thể huyền lực chính là ngoài ý muốn xuất hiện. Nếu là ngươi không tin dù cho giết chúng ta đáp án còn là như nhau. Chỉ là ngũ phương thế lực xưa nay ngăn cách với nhân thế theo không tham dự cửu quốc phân tranh. Ngươi hôm nay nếu là ở Trấn Quốc công phủ đại khai sát giới. Dù cho người thường vô pháp đem ngươi các thế nào. Còn lại kỷ phương thế lực tất nhiên cam tâm tình nguyện mượn này tìm các ngươi phiền phức Tô Mộc. Diệp mặc dù phản xạ cung chậm, lúc đó quan trọng trước mắt so với bất luận kẻ nào đều phải ý nghĩ tỉnh táo phản ứng rất nhanh. Hắn nghe qua nghe đồn ngũ phương thế lực là không thể can thiệp cửu quốc chi tranh. Cũng không thể vô duyên vô cớ đối với người bình thường xuất thủ. Huống chi bọn họ vẫn có tuyệt đối địa vị một quốc gia công phủ. Lý do này đủ để cho hai cái này thần bí nhân ở xuất thủ tiền có điều suy nghĩ hòa lo ngại. Bích Nhan Thiên sóng lớn bất kinh nhìn Tô Mộc Diệp liếc mắt một cái. Hắn tới nơi này vốn cũng không phải là tới giết nhân. Mặc dù nói hắn không sợ hãi ngũ phương ước định, thế nhưng cũng lười xử lý phiền phức. Vừa thả ra hơi thở chẳng qua là cấp trước mắt tiểu oa nhi này một điểm giáo huấn mà thôi. Dù cho tiểu oa nhi này bất nói trong cơ thể mình huyền lực lai lịch. Hắn cũng ít nhiều có thể đoán được có lẽ là cùng nửa năm trước xuất hiện mấy vị tôn giả có liên quan. Hoặc là cùng biến mất bạt vô âm tím quân nguyệt có quan hệ. Nghĩ đến này, Bích Nhan Thiên cũng không dây dưa nữa với huyền lực sự tinh. Chỉ cần biết rằng quân nguyệt hạ lạc, tất cả sự tình liền cũng có thể có đáp án. Ba canh giờ trước với các ngươi liên hệ nhân là ai? Tô Mộc Húc chỉ cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đau không chịu nổi. Tại thân thể có thể nhúc nhích hậu, hắn cái gì cũng không nói. chỉ là giơ tay lên lau đi khóe môi vết máu. Tô Mộc Diệp ở Tô Mộc Húc bị buông ra lúc liền nhanh tay nhanh mắt đỡ lảo đảo thân thể. Cay nghiệt mắt ngẩng lên nhìn hướng Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi. Đem Tô Mộc Húc hướng cửa dẫn theo mang, cách xa Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi, này mới mở miệng đào. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, một câu đơn giản cay nghiệt lời nói hoàn toàn nói rõ lập. Trường của mình hòa quyết tâm ni Bích Nhan Thiên như cũ thần sắc lạnh giá không sóng không lan. Nhìn Tô Mộc Diệp, bất quá chỉ là liếc mắt một cái. Tầm mắt của hắn liền rời đến Nguyệt Âm Hồi trên người. Ngươi tính toán nhìn tới khi nào, không phải nghi vấn. Phản mà là một loại bất mãn. Đã không thể động thủ giết hai người, hoặc là tra tấn, như vậy chỉ có Nguyệt Âm Hồi có bản lĩnh đạt được bọn họ muốn đáp án. Nguyệt Âm Hồi bên môi hiện lên một mạt kỳ không thể thấy tiêu ý. Nhượng hắn vốn là linh hoạt kỳ ảo thanh hoa khí chất tăng thêm mấy phần duy mỹ. Như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con ngươi theo Bích Nhan Thiên trên người chuyển hướng Tô Mộc Diệp. Mở miệng tràn ra một luồng nhẹ bay như sương như khói thanh âm ni, là ta trực tiếp động thủ cha. Xét của các ngươi ký ức, còn là chính các ngươi nói. Nguyệt Âm Hồi rất là khoan dung cho Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc tuyển trạch cơ hội. Có lẽ ở bên nhân xem ra người này còn là rất tốt. Duy chỉ có cùng chi giao tiếp mấy chục năm Bích Nhan Thiên biết. Người này trong khung có bao nhiêu hắc, có bao nhiêu lãnh huyết vô tình. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc vừa nghe Nguyệt Âm Hồi lời này lập tức thay đổi sắc mặt. Lại vô pháp duy trì trước thấy chết không sờn bình tĩnh. Nhìn trộm ký ức, người này vậy mà có thể nhìn thấy bọn họ ký ức. Như vậy vô luận bọn họ thế nào bế chặt khớp hàm đều là vô dụng. Người này chỉ cần dùng nào đó kỳ dị phương pháp là có thể nhìn thấy bọn họ ký ức. Chỉ cần nhìn bọn họ ký ức. Đừng nói chạng vạng lúc cùng chi thông tin quân nhi hội bại lộ. Chính là quân nhi nặng thân phận hòa thực lực đô hội bại lộ. Một khi ngũ phương thế lực biết còn có như thế một lợi hại tồn tại. Tất nhiên sẽ đem hết toàn lực hợp tác diệt trừ quý quân nguyệt này dị kỳ. Đến thời gian dù cho quý quân nguyệt lợi hại hơn nữa. Chỉ sợ cũng kinh chịu không nổi ngũ phương thế lực liên hợp công kích. Nghĩ tới đây. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc sợ, cảnh giác nhìn Nguyệt Âm Hồi, bước chân không tự chủ lui về phía sau, bọn họ không thể để cho người này nhìn thấy bọn họ ký ức. Nguyệt Âm Hồi thấy vậy, kia trương tuấn tú linh hoạt kỳ ảo mặt như cũ một mảnh yên tĩnh. Xem ra các ngươi là muốn cho chính ta động thủ, mở miệng thanh âm mang theo một cỗ tử làm sạch. Tâm linh thuần khiết, như phạn âm làm cho người ta không tự chủ thờ phụng. Giống như tín ngưỡng, một loại đối Phật ngữ tín ngưỡng. Thế nhưng đối với Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đến nói. Như vậy an bình hiền hòa êm tai tiếng nói chẳng những không có trấn an bọn họ bất an. Trái lại để cho bọn họ càng thêm e ngại sợ lên. Không thể, tuyệt đối không thể nhượng hắn nhìn thấy bọn họ ký ức. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đều biết mình căn bản không có năng lực phản kháng hai cái này thực lực. Cao cường nhân, muốn ngăn cản ký ức bị kiểm tra, duy nhất phương pháp chính là bóp chết, một khi bọn họ không có tính mạng, không có tư tưởng, không có ý tứ, người này hẳn là liền vô pháp nhìn trộm bọn họ nhớ đi. Nghĩ tới đây, hai người hình như có sở cảm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một mặt quyết tuyệt. Tuy nói cứ như vậy tử lý quá mức nghẹn khuất, đãn là vì quý quân Nguyệt, bọn họ cam tâm tình nguyện, Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi nhìn thấy hai người đối diện. Trong lòng đột nhiên có điều xúc động, tổng cảm thấy lúc này hai người cái nhìn này đối diện quá mức bất thường. Chỉ là bọn hắn đô là không có có cảm tình nhân. Căn bản vô pháp hiểu thế gian này thậm chí có như vậy nguyện ý kính dâng hy sinh nhân. Bởi vậy lúc này Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi tịnh không rõ này để cho bọn họ cảm thấy không. Thích hợp đối diện ẩn chứa thế nào thâm ý. Chỉ là nhìn thấy hai người đáy mắt quyết tuyệt. Bọn họ nghĩ lầm hai người là tính toán cùng bọn họ liều mạng. Bích Nhan Thiên Thần sắc lạnh giá nhìn hai người không nói chuyện. Nguyệt Âm Hồi nhẹ giọng thổ nạp ra bốn chữ. Không biết tự lượng sức mình, hơi giơ tay lên. Nhưng ngay khi hắn kia trắng thuần như ngọc tay lưu động ra một luồng bán trong suốt cạn thanh. Quang mang lúc, bí mật ở trong bóng tối cò trắng mấy người xuất hiện hộ ở tại Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc bên người. Chúng ta ngăn trở bọn họ. Các ngươi mau ly khai, chẳng sợ biết mình không phải đối thủ. Nhưng là bọn hắn nhiều người liều mạng kéo thượng một khoảng thời gian vẫn là có thể. Vừa mới hiện thân lúc bọn họ ở giữa đã có một người rất nhanh ly khai Trấn Quốc công phủ dùng. Thông tin thạch thông chi phượng thủ lĩnh đi. Tin chủ tử hội có biện pháp bảo trụ Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi không phải là không có cảm giác được có người ly khai. Bất quá hai người tịnh không có để ý. Bây giờ nhìn đến đột nhiên xuất hiện hơn 20 danh ảnh vệ vốn có cũng không đương hồi sự. Thế nhưng đương hai người tầm mắt đảo qua này đó ảnh vệ thời gian. Lại âm thầm kinh ngạc một cái chớp mắt. Những người này trên người hình như cũng cùng kia tiểu hoa nhi như nhau có như ẩn như hiện huyền lực. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.